em không vui có đúng không? Tôi nhìn vẻ lo lắng của anh không kìm được nữa, nước mắt cứ thế mà trào ra. Dương, chỉ có anh mới biết, chỉ có anh mới phát hiện ra em không vui, em học ở trường nhất trung mà không hề cảm thấy vui. Đừng khóc, em đừng có khóc. Anh lau nhẹ nước mắt cho tôi, nói với giọng buồn bã. Em như thế này, làm sao mà anh yên tâm được? Mạnh mẽ lên nào, cô bé. Tôi giận dỗi đáp trả. Ai là cô bé hả? Mấy hôm trước còn có người hỏi em có thích cậu ấy hay không nữa đó. Đồng tử trong mắt của anh lập tức co lại, ngón tay đặt lên má của tôi cứng đờ, hỏi nhỏ. Có phải cậu bạn lần trước đưa em về đó không? Tôi thúc thích gật đầu, miệng lúng búng. Cậu ấy nói em không chịu cho người ta cơ hội nên là không biết được cái tốt của người ta. Nghe vậy, Dương liền sững sờ hồi lâu. Cuối cùng anh trả lời với vẻ chua chát. Đúng vậy. Em ít chơi với con trai quá. Em nên tiếp xúc nhiều với họ, như thế mới có thể so sánh. Tôi vô cùng sửng sốt. Dương, ý anh là muốn em chơi với các cậu bạn khác ư? Anh ấy tránh ánh mắt dò hỏi của tôi rồi nói nhỏ. Về thôi, trời tối quá rồi. Đúng vậy, hôm ấy trời đã tối lắm rồi và gió cũng bắt đầu thổi. Chương 23. Đã là giữa thu, đây là mùa chia ly buồn man mác. Em nhìn lá phong rơi ngoài cửa sổ, nâng cốc cà phê lên, lại một lần nữa nhớ đến anh. Dương ạ, hiện giờ anh sống thế nào rồi? Cuộc thi đấu bóng rổ của học sinh phổ thông trung học toàn thành phố đã khai mạc. Nghe cực nói Dương đã bắt đầu bận rộn. Anh ta còn lào bào trong điện thoại. Không hiểu tại sao dạo này Dương tập bóng rất là cực lực, kiểu như là sợ không vào được chung kết ấy. Chẳng mấy khi chịu nói chuyện với anh. Tờ bên kia điện thoại cười thầm. Cực à, nếu em nói với anh rằng em rất muốn anh ấy cứ tiếp tục khổ luyện như vậy thì anh sẽ nghĩ thế nào? Vì địa điểm diễn ra trận chung kết là trường nhất trung mà. Như thế em lại có thể một lần nữa được ngắm anh ấy một cách quang minh chính đại. Dương, liệu em có thể có nguyện vọng nhỏ nhoi có phần ích kỷ này không? Sau buổi tối hôm đó, đột nhiên Thương Thang tỏ ra rất tốt, rất quan tâm đến tôi. Lão tiên sinh nói, trưởng thành thật rồi. Hắn không trả lời, chỉ nhìn tôi và mỉm cười rất là ngây thơ. Nếu là các cô gái khác, chắc đã ngất ngây từ lâu, nhưng tôi lại coi như là không thấy gì, cố gắng miễn nhiễm trước nụ cười của hắn. Hắn cũng không bực, mà cứ lanh quanh bên tôi, chọc cho tôi vui. Một lần, tôi thật sự rất bực vì hắn, bèn vỡ lấy con dao gọt qua quả trong bếp, chỉ vào hắn rồi hét lớn. Tôi sẽ không bỏ anh ấy được đâu, cậu nhớ cho kỹ. Hắn nghịch quả táo trên tay, rồi nhìn tôi mỉm cười. Sau đó hắn nhìn vào mắt tôi, đáp nhỏ. Thế thì, cứ để tôi đợi cậu, có được không? Có nhiều lúc, những người xung quanh ta thật là yếu đuối, kể cả là bề ngoài anh ta trông rất là cứng rắn đến mức nào. Tôi sững sờ nhìn Thương Thang, hắn cũng nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh và cương quyết. Nhưng mà ngón tay của hắn đã bán đứng hắn, chúng đang run rẩy, nhìn rất là căng thẳng. Bầu không khí như đông cứng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ. Dương, nếu hồi ấy em là bạn gái anh thì chắc chắn em sẽ từ chối Thương Thang thẳng thừng mà không hề do dự. Chỉ tiếc là em không phải. Và thế là tôi liền quay mặt đi, đáp nhỏ. Được thôi. Không khí lại bắt đầu lưu chuyển trở lại. Tôi nghe rõ tiếng Thương Thang thở phào. Dương, câu trả lời của em lúc đó có sai hay không? Cuối cùng, đội bóng rổ của trường phụ trung đã được lọt vào chung kết. Cuối cùng tôi cũng có thể được ngắm Dương trong nhà thi đấu của trường. Hôm đó cũng là thứ tư, tôi nói rất là kiên quyết rằng sẽ không đến nhà của lão tiên sinh ăn cơm, mà bày tỏ thái độ thà ăn bánh mì cũng phải xem hết trận đấu. Khi tôi nói với Thương Thang câu này, hắn im lặng một lát rồi hỏi nhỏ. Có phải vì anh ta không? Tôi liền gật đầu. Thật nực cười biết bao. Dương nhỉ, em có thể nói trước mặt người khác về anh mà không hề giấu giếm, trong khi đứng trước mặt anh em lại không bao giờ có thể mở miệng. Thương Thang trầm tư một lúc rồi đột nhiên bật cười nói, thế thì tôi cũng không ăn cơm nữa mà đi xem bóng với cậu. Làm thế sao được, tôi đang định từ chối thì hắn đã kéo tôi vội vã đi về phía nhà thi đấu. Nhà thi đấu khá ồn ào, đội cổ vũ hai bên đều tung đủ chiêu trò ra sức áp đảo đối phương. Tôi nhìn đội cổ động viên toàn mỹ nữ đang nhảy rất là hưng phấn của trường phụ trung, thầm nghĩ, nếu tôi vẫn đang theo học ở trường phụ trung thì liệu tôi có là một thành viên trong số họ không? Đột nhiên, một cô bạn trong đầu của Vũ quay sang tôi. Trá Cưu à! Tôi định thần nhìn lại, hóa ra là Tô Tịnh. Cô ấy gấp gáp chạy đến, mặt đỏ bừng, cười rất là rạng rỡ. Tôi đoán ngay là cậu sẽ đi xem thi đấu. Rồi cô ấy thổi nhẹ tôi một cái, còn vờ vô tình liếc Thương Thang đang đứng bên cạnh tôi. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ, thân hình mạnh mẽ với chiếc váy ngắn màu đỏ rực rỡ, không hổ là mỹ nữ. Thế là tôi cũng cười theo. Chứ sao nữa, ai bảo tớ là học sinh cũ của trường phụ trung chứ. Lúc này Thương Thang liền bực bội nói với tôi, các cậu nói chuyện đi nhé, tớ ra ngoài một lát. Nói rồi liền bỏ đi. Tô Tịnh nhìn theo bóng hắn, trề môi hỏi, bạn trai của cậu à? Anh chàng cao nhỉ? Tôi vội phủ nhận, làm gì có chuyện đó, bạn bè bình thường thôi. Bình thường hắn ta đều như vậy, mặc kệ hắn đi. Cô ấy cười vui vẻ như đang nghĩ gì đó, rồi không tiếp tục chủ đề này nữa. Ấy, cậu có biết hôm nay Dương là cầu thủ chủ lực không? Đột nhiên cô ấy sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu phàn nàn với tôi. Thời gian trước anh ấy tập luyện rất là vất vả, tớ nhìn mà cũng thấy thương. Huấn luyện viên chẳng khác gì là ác quỷ. Vậy hả? Tôi nhìn cô ấy lặng lẽ cười. Đúng vậy, anh ấy còn nói với tớ rằng nhất định là phải giành chức vô địch. Rồi cô ấy nghiêng đầu, mắt mơ màng cười. Hay, cái đồng chí này hiếu thắng quá, tớ khuyên thế nào cũng không được. Vậy hả? Tôi khẽ gật đầu hùa theo cô ấy. Tô Tịnh lại tiếp tục phàn nàn mấy chuyện tào lao khác. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lắng nghe rất là chăm chú. Có lẽ do tôi quá trầm lặng nên Tô Tịnh cũng mất hứng. Một lúc sau thì cô ấy quay trở về đội cổ vũ. Sau đó chỉ còn lại mình tôi ngồi thẫn thờ trên khán đài. Nghĩ gì vậy? Giọng của Thương Thang vọng lại kéo tôi trở về thực tại. Tôi lần theo hướng phát ra tiếng nói. Hắn đang cầm một túi KFC lớn, chậm rãi bước về phía tôi. Mua cái này mà làm gì? Tôi liền trêu. Công tử chơi piano mà lại bê đồ ăn nhanh, nhìn khôi hài thật đấy. Thì mua cho cậu mà. Hắn hậm hực lườm tôi một cái, mặt hơi đỏ lên. Chẳng lẽ lại để cho cậu ngồi đây gặm bánh mì thật à? Tôi cười cười, vội lảng sang chuyện khác. Hay, cô bạn vừa rồi thế nào, có xinh không? Cô bạn nào? Hắn hỏi lại. Cô bạn vừa nãy nói chuyện với tôi ấy, người ta là qua khôi của lớp tôi ngày xưa đấy. Vậy hả? Không để ý lắm. Thương Thang uể oải trả lời, rồi nhét ngay cái túi đồ ăn vào tay tôi một cách thô lỗ. Mau ăn đi, nguội rồi không có ngon đâu. Tôi trân trân nhìn hắn hồi lâu. Hắn có vẻ ngại ngùng, liền vờ nổi sung. Nhìn gì mà nhìn, chưa gặp mỹ nam bao giờ hả? Tôi vội cúi đầu gặm bánh hamburger, trong lòng thì cứ thấy là lạ. Hề, vừa nãy cậu ngồi một mình, xảy ra chuyện gì à? Hình như là cậu có vẻ không vui. Hắn đột nhiên thò đầu sang hỏi. Không, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tôi nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cuối cùng trận đấu đã được mở màn, hai đội mạnh giao tranh quyết liệt. Ánh mắt của tôi không hề rời khỏi Dương, theo dõi từng bước các động tác truyền bóng, luồn lách, ném bóng. Có thể nhận thấy anh đã cố gắng hết sức, nhưng đối phương cũng không phải vừa, phối hợp với nhau rất là đẹp mắt. Điểm của hai đội đuổi nhau rất sát. Cho đến cửa ải cuối cùng, tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa, bèn hét lớn, Lục Tây Dương, cố lên. Trong nhà thi đấu ồn ào, náo nhiệt. Tôi không dám kỳ vọng rằng anh có thể nghe thấy tiếng hô yếu ớt của tôi. Tuy nhiên, tự như là kỳ tích xuất hiện, anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, sau đó ngửa mặt lên khẽ mỉm cười. Có lẽ trong mắt của người khác, đây chỉ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang mỉm cười đáp lễ cô gái theo đuổi mình mà thôi. Tuy nhiên, hàm ý sâu xa của nụ cười này chỉ có tôi và anh mới biết. Anh đã dùng ánh mắt để mách bảo tôi rằng, yên tâm, chắc chắn anh sẽ thắng. Dương mãi mãi không bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Đúng là với điểm số dẫn trước không nhiều, anh đã đưa đội bóng Trường Phụ Trung chiến thắng trong trận đấu đầy khó khăn này. Giữa tiếng reo hò vang dội, các cầu thủ Trường Phụ Trung đã tung anh lên cao. Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh, mắt bỗng nhòa lệ. Dương, em tự hào vì anh. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi xúc động quá liền chạy ngay đến phòng nghỉ tìm Dương. Thường thà một mực nói sẽ đợi tôi, đứng lì trước cửa nhà thi đấu, nói gì cũng không chịu về. Tôi không biết làm thế nào, đành phải mặc kệ hắn. Tôi đứng ở cửa ngó nghiêng một lúc, lập tức có một anh chàng lên tiếng trêu. Dương, tiểu mỹ nữ lại đến rồi kìa. Tôi ngượng đến nỗi hai má đỏ bừng. Dương vừa cười vừa đi ra,

em thật sự không biết phải đối mặt thế nào với một người sắp đi xa như anh. Thế nên em chỉ có cách duy nhất là né tránh. Thế nên người bề ngoài nhìn rất cao ngạo, thanh cao như là Trác Ưu, nhưng bên trong cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, nực cười mà thôi. Chương 27. Dương à, lại bước sang một năm mới nữa rồi. Em đã mua pháo qua và chạy đến nơi mà năm xưa từng đốt pháo cùng anh. Vẫn còn nhớ cái Tết đầu tiên sau khi mà anh ra nước ngoài, em cũng đã mang một đống pháo đến đây cùng anh cực. Em còn đích thân chăm pháo, nghe chúng nổ đi đoàn, đột nhiên cảm thấy rất là thoải mái. Ê, trước đây em nhát gan lắm mà, sao giờ lại ham chơi thế? Cực cao mày, đứng bên cạnh chọc tôi. Tây Dương vừa đi là em bộc lộ hết bản chất rồi nhé. Không phải, tôi chăm cây pháo hoa trên tay, mỉm cười đáp. Con người phải thay đổi chứ anh Cực. Cực sững lại một lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên tôi. Anh ta thẫn thờ, nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, rồi thở dài. Không biết ở nước Anh xa xôi có được xem đốt pháo hoa trong năm mới không? Lúc ấy, pháo hoa đang tỏa ra những chùm sáng sặc sỡ trên bầu trời, sau đó chỉ trong tích tắc lại tắt ngấm vào màn đêm. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đã lặng lẽ biến mất như vậy. Thế giới này, dù thiếu ai, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Sau khi Dương đi, tôi tiếp tục cuộc sống cấp 3 bình lặng của mình. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới biết rằng mình đang ngày càng trầm lặng, lạnh lùng hơn. Tôi bắt đầu học được cách giấu đi suy nghĩ thật của mình, nụ cười luôn động trên môi. Tôi cũng bắt đầu học được cách nói dối để tạo dựng cái gọi là mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè trong lớp. Kết quả thật sự không tồi. Lần nào trong đợt bầu cử cán bộ lớp, tôi cũng là người được số phiếu cao nhất, vì mọi người đều nghĩ tôi là người tốt, hiền lành, không hay đi mách thầy cô, tội của bạn bè. Còn tôi thì cười khẩy trong lòng. Đúng vậy, chắc chắn tôi sẽ không đi mách tội, vì tôi không hề quan tâm đến người khác. Thành tích và tương lai của họ hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Việc gì tôi phải để ý ba cái chuyện tầm phào đó. Tôi không có hứng thú với tất cả mọi người và mọi chuyện xung quanh. Đám con trai muốn lợi dụng quà cáp và thư tình để đáy lòng tôi cũng đều bị tôi từ chối thẳng thừng. Hồi ấy, Thương Thang thường nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, thăm dò, sau đó thì thở dài nói: "Sao cậu lại ra nông nổi này?" "Không tốt sao?" Tôi ngoáy đầu nhìn hắn, mỉm cười tươi tắn. "Mọi người đều nói tôi chín chắn lên nhiều." Hắn chỉ lắc đầu và không nói gì nữa. Mẹ tỏ ra rất là hài lòng vì tôi ngày càng khôn khéo hơn trong việc ứng xử với mọi người. Mẹ nói đây là con đường ắt phải đi qua trong quá trình sinh tồn. Bố thì chỉ mỉm cười và nói ẩn ý: "Con còn non nớt lắm." Rồi lắc đầu với tôi. Quả nhiên sau đó không lâu đã xảy ra một chuyện. Đợt ấy trong lớp có một nữ sinh rất là ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của Thương Thang. Đối với bọn họ, Thương Thang tự như là thiên thần, đại diện cho tất cả. Đối với những đối tượng ấy, dĩ nhiên là tôi biết cần phải giấu nhẹ mối quan hệ giữa tôi và lão tiên sinh, ông ngoại của Thương Thang. Thế nên ngay từ đầu, bọn họ chỉ coi tôi là một học sinh chăm ngoan bình thường, không gây khó dễ gì cho tôi. Cho đến một hôm, họ giới thiệu tôi làm MC của chương trình liên quan chào năm mới do trường tổ chức. Đợt ấy, hội học sinh rất là muốn Thương Thang xuất đầu lộ diện chơi piano. Bọn họ còn cho rằng nếu được như vậy thì buổi biểu diễn sẽ có tiếng vang hơn và cũng thu hút được đông đảo khán giả hơn. Nhưng Thương Thang lại lấy cớ bận học hành, nhiều lần từ chối đề nghị của họ. Mọi người đều phải bó tay. Thấy họ rầu rĩ như vậy, tôi liền chủ động nói rằng mình có thể thử thuyết phục Thương Thang xem sao. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Cả Thương Thang vừa nghe nói tôi làm MC liền đồng ý ngay, lại còn bám riết hỏi tôi hôm đó sẽ mặc váy màu gì để hắn định sánh đôi cùng tôi. Tôi liền mắng hắn rồi chạy về báo cáo tình hình. Dĩ nhiên là đám nữ sinh đó đều rất là phấn khởi, lại còn ôm và thơm vào tôi một cái. Tôi mỉm cười, hóa ra gã Thương Thang đó lại có sức hút như vậy. Đám nữ sinh mồm năm miệng mười đáp: "Dĩ nhiên rồi, còn có rất nhiều em gái khối dưới tìm cậu ta xin chữ ký nữa đấy." Trời ạ, tôi trợn mắt, gã nhóc này là idol của thiên hạ ư? Đến buổi liên quan hôm đó, để cặp đôi với MC Nam, tôi đã chọn một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, trông rất là trang nhã, duyên dáng như là đứng trong gió lạnh. Tôi thấy rét căm căm, mẹ sợ tôi cảm lạnh, liền chuẩn bị trước cho tôi một chiếc áo khoác nhung của bố. Trước khi mở màn, tôi ngồi cuộn tròn trong chiếc áo khoác xem các vị lãnh đạo phát biểu khai mạc. Thương Thang liền cười giả lả bước đến. cậu có lạnh không? Hắn vỗ vào áo của tôi hỏi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn trong bộ lễ phục màu xanh rêu, rất hợp với dáng người, khiến hắn càng thêm khôi ngô, nổi bật và mang nét gì đó của ngôi sao điện ảnh. Tự nhiên cảm thấy trong lòng có điều gì đó không được cân bằng, tôi liền hậm hực mắng. Cậu bảo thời tiết này có lạnh không chứ? Cậu thì cuộn mình trong chiếc áo ấm đánh đàn, còn tôi thì phải mặc phong phanh chịu lạnh. Hắn sững người một lát, rồi cảm thán với vẻ rất là xót xa. Không đâu, không đâu, chắc chắn tôi sẽ không để cho cậu phải chịu lạnh. Quả nhiên, trong các tiết mục tiếp theo, chỉ cần không phải ra biểu diễn, hắn đều đứng sau cánh gà, cầm áo khoác đợi tôi. Tôi vừa ra là hắn liền khoác ngay áo lên người cho tôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thi nhau thăm dò. Hai người có quan hệ thế nào vậy? Tôi liền mỉm cười, rụt rè đáp. Bố mẹ bọn tớ quen nhau thôi, không có quan hệ gì khác nữa. Nghe thấy vậy, Thương Thang liền lặng lẽ quay mặt đi, vẻ như là đang bị tổn thương. Tôi liền nhìn hắn với vẻ biết lỗi, nhưng cũng không có cách nào khác. Sự lạnh lùng đã ăn sâu vào trái tim tôi, và đứng trước Thương Thang, tôi không cần phải ngụy trang mình. Buổi liên quan đã kết thúc tốt đẹp, tôi cũng nhận được rất nhiều lời khen, thậm chí còn nổi trội hơn cả Thương Thang. Có một số em khóa dưới bắt đầu bàn luận về tôi và Thương Thang, nói tôi xinh xắn, đi với Thương Thang rất là đẹp đôi. Sau đó tất cả những điều này đều lọt vào tai của đám con gái lớp tôi. Bọn họ bắt đầu ghét tôi, cho rằng tôi đã cướp đi chàng hoàng tử của bọn họ. Thế là dù ở đâu hay khi nào, họ đều tìm mọi cách để đối đầu với tôi, ra sức mỉa mai, chăm chọc tôi. Ví dụ như là hôm ấy, cả lớp đang thảo luận về bộ phim Titanic, ai cũng bảo mình khóc rất nhiều, dường như người sau khóc thảm hơn người trước. Tôi liền buông ngay một câu: đâu có đến mức cảm động như vậy, tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào cả. Câu nói này khiến tôi trở thành đối tượng bị cả đám con gái công kích, nói tôi là kẻ bụng dạ thâm hiểm, là đứa con gái máu lạnh gì gì đó. Lại có một hôm khác, nhà trường tổ chức cho chúng tôi xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật, gồm các phạm nhân được cải tạo trong trại tạm giam. Họ ngồi trên sân khấu và hối hận vì hồi trước đã có những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ, nước mắt tuôn trào. Thế là ở dưới, rất nhiều cô bạn cũng khóc không thành tiếng. Còn tôi thì xem tiết mục với vẻ vô cảm, mắt không đỏ chút nào. Những câu nói như là tôi là kẻ giả tạo, máu lạnh lập tức xuất hiện vào ngày hôm đó. Tôi vẫn bình tĩnh đối mặt với những lời đồn thổi, không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay là thanh minh nào. Không hiểu tại sao bọn họ chửi càng hăng, tôi lại càng muốn cười. Các cậu chẳng hiểu gì hết, những điều các cậu nói ra làm sao có thể làm tổn thương tôi được. Thật ra hồi ấy tôi rất muốn nói với bọn họ như vậy. Cuối cùng Thương Thang đã nghe thấy những lời đồn thổi đó và đến tìm tôi. Vì tôi mà bọn họ đối xử với cậu như vậy, tôi rất là xin lỗi. Hắn tỏ ra sốt sắng, luôn miệng nói xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Tôi uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn nhìn hắn một cái. Không phải con gái các cậu rất là coi trọng lời đánh giá của người khác sao? Dường như hắn rất là sửng sốt trước câu trả lời của tôi. Đúng vậy, nhưng tại sao phải coi trọng những lời bình phẩm của bọn họ? Tôi khẽ mỉm cười. Tôi và bọn họ cùng nhau được bao lâu? Bọn họ đem lại lợi ích gì cho tương lai của tôi chứ? Nghe thấy giọng nói khinh miệt của tôi, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Ý cậu nói rằng cậu chỉ chơi với người có lợi cho tương lai của cậu ư? Tôi hiểu ngay rằng hắn đã hiểu nhầm ý tôi, nhưng trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu. Cứ để cho hắn hiểu nhầm đi. Thế là tôi liền im lặng, không thanh minh gì thêm. Thương Thang sầm mặt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng hỏi lại: có phải từ trước đến nay cậu vẫn đang lợi dụng tôi không? Tôi há miệng không thốt ra lời nào. Cuối cùng hắn không thể chịu được nữa, bực bội bỏ đi. Sau chuyện đó rất lâu, tin đồn công tử Thương Thang Trần Nhất Trung đã tán đổ qua khôi lâm giác bắt đầu lan rộng. Kể từ đó trở đi, tôi thường nhìn thấy bóng họ cặp kè bên nhau ở trường cả ngày. Thương Thang nhìn rất là rạng rỡ, còn chị Lâm Giác thì càng xinh xắn, duyên dáng hơn. Một cặp đôi tuyệt vời biết bao, đúng là trai tài, gái sắc, tiên đồng ngọc nữ. Tôi cười thầm sau lưng họ. Trên thế giới này, đã là con người thì đều sẽ thay đổi. Tôi có thể lạnh lùng, Thương Thang cũng có thể thay lòng đổi dạ, nói là sẽ đợi tôi. Đó cũng chỉ là lời hứa sốc nổi nhất thời mà thôi. Tôi quay đi, mỉm cười duyên dáng, bước đi trong gió. Chương 28. Thời gian trôi qua như nước chảy, chẳng mấy chốc mà một năm học đã kết thúc. Cực chính thức bước vào lớp 12, anh ta thường gọi điện cho tôi phàn nàn, lớp 12 học vất vả thật, chẳng khác gì là địa ngục. Tôi đứng ở đầu bên kia điện thoại. Anh đừng có dọa em mắc chứng sợ, lớp 12 thì sẽ đến tìm anh mà tính sổ đấy. Anh ta chỉ cười hề hề. Nhắc đến cực, tôi luôn cảm thấy có gì đó rất là ấm áp, không chỉ đơn thuần vì anh ta là người tốt, mà còn bởi vì anh ta là người duy nhất mà tôi có thể đối mặt một cách thoải mái, không cần phải nói dối lòng mình. Thỉnh thoảng qua cực, tôi cũng moi được một số thông tin về Dương, biết được một số tình hình của anh. Vì Dương không bao giờ viết thư cho tôi. Trong thư gửi cho cực, anh luôn hỏi tôi có khỏe không, mọi việc có thuận lợi không. Tôi biết anh vẫn còn quan tâm đến tôi, nhưng quan tâm đến đâu thì không ai biết được. Thỉnh thoảng tôi cũng mơ thấy anh vẫn đẹp trai rạng ngời, dưới ánh nắng mỉm cười tươi tắn nhìn tôi. Dương, tôi gọi tên anh, tự như một cô gái ngây thơ vui vẻ chạy đến. Tuy nhiên, bất luận tôi chạy nhanh thế nào vẫn không thể túm được anh. Anh cứ mỉm cười ấm áp như vậy, sau đó khuôn mặt mờ dần, cuối cùng lặng lẽ biến mất. Mỗi lần đến lúc đó tôi đều bừng tỉnh, sau đó thẫn thờ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Dương, em sợ biết bao, sợ một ngày kia không thể nhớ được khuôn mặt, vóc dáng của anh nữa. Sợ khi anh quay về, em sẽ không nhận ra anh nữa. Vì ngay cả một tấm hình của anh, em cũng không có. Nếu nhiều năm sau, em kể với người khác rằng mối tình đầu của mình là một chàng trai rất là xuất sắc, và họ hỏi em rằng bằng chứng đâu, rốt cuộc trong anh như thế nào, em sẽ trả lời thế nào đây? Tất cả mọi thứ về anh đều chỉ tồn tại trong ký ức của em thôi, trong khi con người là đối tượng không đáng tin cậy nhất. Cuối tuần ăn cơm ở nhà, bố mẹ lại nhắc đến chuyện thi đại học. Thằng bé nhà bác Lỗ năm nay học lớp 12 rồi nhỉ? Mẹ hỏi tôi. Tôi gật đầu. Anh ấy hơn con một tuổi. Thảo nào, mẹ cười khẽ. Nhà bác Lỗ và nhà chú Sử cãi nhau ầm ĩ quá. Gì cơ ạ? Tôi trợn tròn mắt, vô cùng sửng sốt. Nhà Lỗ A Cự và nhà Sử Vân ư? Mẹ gật đầu. Còn nhà chú Sử nào nữa? Họ cãi nhau vì chuyện con cái yêu sớm. Yêu sớm à? Đột nhiên tôi căng thẳng đến nỗi miệng lắp bắp. Ai với ai ạ? Con không biết à? Mẹ sửng sốt nhìn tôi. Chính là Lỗ A Cự và Sử Vân chứ ai. Hai đứa ấy yêu nhau từ khi mà con học lớp 10. Hiện giờ Lỗ A Cự lên lớp 12, chắc chắn bố mẹ cậu ta không chịu. Hả? Có bằng chứng gì không ạ? Tôi hỏi rất là khó khăn. Thị thư tình của hai đứa thôi, bố thằng cực đã lôi hết ra. Mẹ cười cười. Con là bạn thân của hai đứa nó cơ đấy. Chẳng hay biết tí gì, xem ra chúng nó giữ cũng kín đó nhỉ. Tôi không cười theo mà chỉ thẫn thờ đáp một câu. Vâng, hóa ra là như vậy. Hóa ra mọi người đều thay đổi, thậm chí thay đổi nhanh hơn, xa lạ hơn, giả tạo hơn, vô tình hơn cả tôi. Giờ đây đúng là chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Thường Thang và cô bạn gái qua khôi của hắn cũng đã lên lớp 12. Đáng lý ra thì bọn họ đều phải bận tối mắt tối mũi, nhưng mà tôi vẫn thường xuyên thấy họ cặp kè hạnh phúc bên nhau, đi lại trong sân trường, khiến không biết bao nhiêu cô gái phải đau lòng. Hay những mối tình quá quên quan phát lối, chẳng khác gì đang đóng kịch. Ấn tượng duy nhất của tôi về bọn họ cũng chỉ có là như vậy mà thôi. Một ngày nọ, mẹ thông báo với tôi rằng bác tôi đã qua đời vì bệnh tim. Không phải tôi chưa bao giờ trải qua sinh ly tử biệt, nhưng hồi đó vẫn còn rất nhỏ, không biết thế nào là buồn, chỉ biết khóc theo người lớn. Lần này lại khác, người qua đời là người bác luôn yêu thương tôi, bế tôi hồi nhỏ. Tôi còn nhớ năm mình 5 tuổi, tôi nằm cuộn tròn trên ghế mây mà bác rất thích. Cứ lắc lư, đang đắc ý thì oạch một tiếng, cả người và ghế đều chổng cồng kềnh ra đất. Tôi liền kêu la ầm ĩ, bác lại cười ha ha, bước ngay đến bế bổng tôi lên cao. Để bác xem ưu ưu có bị xước xác ở mặt nào không. Giọng của bác sang sảng, còn đưa tay ra véo mạnh vào tôi một cái. Ha, con nhỏ này xinh quá nhỉ. Tôi ngừng khóc, mắt trợn tròn tò mò nhìn bác. Bác liền xoa đầu tôi với vẻ trìu mến, quay lại nói với mẹ. Em à, con bé nhà em tiểu thư quá, sau này sẽ phải chịu khổ đấy. Mẹ đứng bên cạnh mỉm cười mà không nói gì. Cảnh tượng ấm áp biết bao. Sau đó nó đã trở thành những chuỗi ngày lịch sử, bị tôi lặng lẽ niêm phong cất kín, mãi cho đến ngày biết được tin dữ. Bố mẹ xin nghỉ về quê lo ma chay cho bác. Vì tôi còn phải học nên là đành ngoan ngoãn ở nhà. Tôi vẫn không khóc, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lồng ngực như là bị vật gì đó chặn lại, vô cùng khó thở, cả ngày lờ đờ như là người mất hồn. Ngày sau đó, cuộc thi tiếng hát hay mỗi năm tổ chức một lần ở trường đã được khai mạc. Do lần trước làm khá tốt nên lần này tôi vẫn bị giao trọng trách làm MC, và Thương Thang cũng sẽ đảm nhận vai trò điểm đàn piano lần cuối cùng. Trong trường rất nhiều người mong chờ hắn viết nốt dấu chấm trọn vẹn cho chặng đường huy hoàng thời cấp 3 của hắn. Cuối tuần, nhà trường sắp xếp cho chúng tôi luyện tập trong phòng tập đàn. Tôi vẫn giữ thói quen không đến muộn nên đã có mặt ở tòa nhà màu trắng mang phong cách châu Âu từ khá sớm. Đúng vậy, công trình kiến trúc xinh xắn lãng mạn đầy chất thơ đó chính là nơi đầu tiên tôi và Thương Thang gặp nhau. Hồi ấy hắn là anh chàng Mỹ Nam lạnh lùng, cao ngạo, còn tôi là một cô nàng ngờ nghệch, ngây thơ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được đổi vai, tôi trở thành kẻ lạnh lùng, còn hắn lại đang quấn quýt mặn nồng bên cô bạn gái. Có lẽ trong con người tôi có dòng máu lạnh đang tuần hoàn, chỉ vì trước đây có người sưởi ấm cho tôi mới có thể vô lo vô nghĩ như thế. Nhưng hiện tại người ấy đã đi rồi, để bảo vệ chính mình tôi đành phải thay tấm áo lạnh lùng khác. Và hơi ấm nho nhỏ mà tôi đã ngày đêm cầu nguyện, mong chờ đó có lẽ đã quên tôi từ lâu, hiện đang mỉm cười ôm ấp một người con gái khác ở bên kia bờ đại dương. Nghĩ đến đây tôi liền cười buồn, lắc đầu và bước lên cầu thang đi về phía phòng đàn. Ai đó đã từng nói rằng trò chơi mà số phận thích chơi nhất là đùa cợt với con người. Bạn càng không muốn gặp thì nó lại càng bắt bạn phải gặp. Đôi tài tử giai nhân đang ghì xiết trao cho nhau nụ hôn đó đã ngăn cản thành công bước chân của tôi. Không phải chưa bao giờ nhìn thấy người khác hôn, nhưng nếu một trong hai người đó lại đúng là người năm xưa, thề thốt rằng sẽ đợi chờ bạn, bạn sẽ có cảm giác gì? Thường Thang đang hôn Lâm Giác rất là sai sưa, không hề phát hiện ra rằng bên ngoài đang có người lặng lẽ đứng nhìn. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp trai ngời ngời, và mái tóc hơi rối càng khiến cho hắn trở nên bí ẩn hơn. Lâm Giác thì nhắm mắt lại, vẻ rất là thỏa mãn, khuôn mặt trạng ngời, tràn đầy sức sống. Hay, hóc môn đúng là tuyệt thật. Lúc đó trong lòng của tôi tự nhiên nảy ra suy nghĩ này. Sau đó tôi quay đi, nhẹ nhàng dựa vào lan can trổ qua, thẫn thờ nhìn dàn hoa xanh mướt phía xa. Cần phải tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, đây là điều mà mẹ đã dạy tôi từ nhỏ. Tôi thẫn thờ nhìn dải xanh ngất ngây đó, bất giác cảm giác nhức mắt vô cùng. Hóa ra kể cả mất đi cái không thuộc về mình, con người ta vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Có lẽ đó chính là bản chất xấu xa của con người. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cuối cùng cũng có người đánh thức tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, hóa ra là Âu Dạ Hân, chị bạn tôi mới gặp chỉ một lần trước đây. Chị ấy và Lâm Giác đều là nhân vật chủ chốt trong đội văn nghệ của trường, dường như là còn là bạn thân của Thương Thang. Em chào chị. Tôi mỉm cười cất tiếng chào. Âu Dạ Hân liền gật đầu, sửng sốt hỏi, sao em không vào? Dạ, tôi ngoáy đầu lại nhìn, hai người trong phòng đàn không biết đã ngồi rất là nghiêm túc bên chiếc đàn piano và nghiên cứu bản nhạc từ lúc nào. Dạ, em tưởng là bên trong chưa có ai. Tôi bình thản kiếm cớ rồi cùng Âu Dạ Hân vào phòng. Hai người đến sớm thế. Âu Dạ Hân lên tiếng chào hai người đang ngồi bên đàn. Em chào chị Lâm Giác và anh Thương Thăng. Tôi cũng mỉm cười ngọt ngào chào theo. Lâm Giác mỉm cười gật đầu coi như là đáp lời, còn Thương Thang thì ngẩng đầu lên liếc tôi rất nhanh, ánh mắt sắc như dao đó khiến cho tôi rùng mình. Hay là hắn đã biết vừa nãy tôi đứng ở ngoài nhìn trộm? Nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi đầu xuống, điệu bộ rất là uể oải, vẻ như là không hề muốn đếm xỉa gì đến tôi. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Lâm Giác vội vàng giải thích nhẹ nhàng với tôi, bình thường cậu ấy đã như vậy em đừng có trách nhé. Tôi nghe lời an ủi quen quen này mà tự nhiên muốn bật cười. Trước đây cũng có người bên Thương Thang như thế này, chỉ có điều người nói câu này là tôi, còn người đứng nghe là Tô Tịnh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Không sao đâu chị, em không có để ý gì đâu. Tôi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, khẽ lắc đầu, giọng vô cùng ngây thơ. Giờ tập sau đó diễn ra rất là không thuận lợi, bản tính thiếu gia của Thương Thang phát tác, mấy lần hét lớn với chúng tôi. Mấy người đầu óc làm sao vậy? đoạn này sao có thể phối với bản nhạc này được? Trình độ của mấy người quá tồi, tôi làm sao có thể phối hợp được với mấy người? Cậu ngớ ngẩn à? Không biết lúc nào dạo đầu phải hỏi tôi để mà tôi điều chỉnh sao? Lâm Giá không biết làm thế nào, đành phải đứng bên cạnh, hết lời an ủi, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi nhìn mà thầm cười khẩy, lẩm bẩm: trà quai cốc ghẻ gì chứ? Không ngờ câu này của tôi nói rất nhỏ mà cũng bị hắn nghe thấy. Cậu nói gì đấy? Hắn nhìn tôi chằm chằm, mặt mày sấn sổ như là đang nghiến răng ken két. Không, tôi có nói gì đâu. Đùa gì vậy? Giờ phút này phải bảo toàn tính mạng, tôi quyết định dù có đánh chết cũng không thừa nhận mình vừa nói gì. Cậu quy phong, cậu giỏi giang. Thôi, cậu tìm người khác đánh đàn cho đi. Hắn nhìn tôi chăm chú, miệng cười khẩy. Sau đó hắn hầm hầm bỏ đi, trước khi đi còn không quên đá cửa quỳnh một tiếng. Tôi rồi. Nhìn theo bóng hắn, tôi lập tức linh cảm thấy điều chẳng lành sắp giáng xuống đầu. Trác ưu, nhìn việc tốt mà em gây ra kìa. Tiếng trách móc của Lâm Giác vọng lại, ngay sau đó là tiếng bước chân chị ta chạy đuổi theo thương than. Hay đúng là có người nổi cơn điên rồi. Em xin lỗi. Tôi nhìn mọi người xung quanh, lý dí nói. Một điều bất ngờ là mọi người đều không có trách tôi mà chỉ cười bất lực. Âu Dạ Hân bước đến vỗ vai tôi rồi thở dài một tiếng. Gã này hôm nay quá đáng quá. Một lúc sau, Lâm Giác quay lại. Chị ta mang theo lời nhắn của thương thăng. Muốn cậu ta chơi đàn tiếp cũng được, nhưng Trác U phải xin lỗi cậu ta trước mặt mọi người. Âu Dạ Hân nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử. Tôi bình thản mỉm cười. Vâng, không thành vấn đề gì đâu ạ. Và thế là trước mặt mọi người, tôi cúi rạp đầu rất là cung kính với thương thang và nói lớn: em xin lỗi sư huynh. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của tôi chạm ngay phải ánh mắt sửng sốt không dám tin của thương thang. Nếu tôi vẫn là cô bé hiếu thắng ngày trước, giờ phút này có lẽ tôi đã bưng mặt và chạy đi rồi. Chỉ tiếc rằng Trác Ưu bây giờ đã tu luyện thành kẻ mình đồng da sắt và rèn được cả bản lĩnh đội mũ phớt trước mọi vấn đề. Tôi duyên dáng mỉm cười và nói nhỏ với đám đông cũng đang sững sờ: ấy, mọi người còn không bắt đầu đi ạ? À? Lúc ấy tôi đột nhiên nhớ tới một câu nói rất hay. Tôi đứng dưới gốc lan tím, ngắm hoa nở rộ, rực rỡ vô cùng. Gió thổi tới, cảnh hoa lan tím bay lả tả và rơi xuống đất.